Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, đoạn phía sau đường. Nơi đóng quân, Slaughter ở giữa chỉ huy, thần sắc bình tĩnh, đôi mắt bên trong lại lóe ra dị dạng chi sắc. Từ nơi nào xuất hiện nhiều người trẻ tuổi cường giả? Tòa hòn đảo này chẳng lẽ là cái nào đó thế lực lớn căn cứ? Nhất định phải lập tức rút lui. Trong điện quang hỏa thạch, hắn liền làm ra quyết định này. Không thể bảo là không quả đoán. Làm một hải tặc, mà lại là từ tứ hải. Green Line trước nửa đoạn, một đường tránh đi hải quân đuổi bắt, xông vào thế giới mới hải tặc. Hắn am hiểu sâu không xong chạy mau đáng ngưỡng mộ chỗ. Biết sinh mệnh mới là trọng yếu nhất đồ vật. Hắn đang muốn hạ lệnh rút lui lúc, một cái kiếm khí màu bạc bỗng nhiên từ nơi không xa trùng trùng điệp điệp mà đến. Xé rách đại địa, một cỗ kinh người sắc bén chi ý rung động bốn phương. Tựa như có thể xé rách hết thảy. Kiếm hào, Slaughter chân mày nhíu chặt hơn. Có thể nuôi dưỡng được như thế thanh niên kiếm hào. Cái này thế lực thần bí thật đúng là ghê gớm. Suy suy, kiếm khí ngang trời. Kình phong khuấy động, thổi Slaughter tóc dài về phía sau tung bay. Hắn lại ngoài dự liệu đứng ở nơi đó, không ngăn không tránh, đợi đến kiếm khí tới gần lúc, mới bỗng dưng nắm tay thành quyền. Vũ trang, đen như mực Haki Busosoku trong nháy mắt quấn lên đến. Sau đó một quyền đánh ra, oanh, làm hắc quyền cùng kiếm khí va chạm, hư không nổ vang. Giống như hỏa lực oanh minh, vẻn vẹn chỉ là giằng co trong nháy mắt, cái kia nhìn như thế không thể đỡ kiếm khí màu bạc, liền bị Slaughter một quyền đánh nát, đứt gãy kiếm khí dư ba tản ra ngoài, đem chung quanh đại địa kéo ra lít nhít nhỏ bé vết rách. Busoku lực lượng, cách đó không xa, Siano chậm rãi đi ra, tràn đầy vẻ kiêng dè. Ngoặc kép, Slaughter mặt không biểu tình, hắn nắm chặt lại quyền, không khí đều bị bóp nát, phát ra từng đợt ông minh chi thanh. Vèo, một giây sau, hắn bỗng nhiên xông ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi vào Siano trước người, nắm đấm lôi cuốn lấy Haki Busosoku, ầm măng nện xuống, Siano không né tránh kịp nữa. Đành phải ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, chính diện một kiếm chém ra. Không chút huyền niệm, Siano cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Cần phải đi, Slaughter cũng không truy kích, bởi vì hắn không muốn đắc tội cái này không biết thế lực lớn. Chỉ muốn toàn thân trở ra, nhưng mà hắn mới vừa vặn xoay người, liền nghe đến trong doanh địa đột nhiên truyền ra một mảnh hoảng sợ hoa thanh âm. Tựa như nhìn thấy cái gì cực kỳ không ổn sự tình. Ngốt rồi, hắn sợ hãi cả kinh, vội vàng hướng trên mặt biển nhìn lại, liền thấy bỏ neo trên mặt biển thuyền hải tặc cái kia. Chính chớp động lên chói mắt ánh chớp, kẹt kẹt thanh âm điên cuồng rung động, tựa như tiếp theo trong nháy mắt, thuyền hải tặc liền muốn giải thể giống như rốt phá hư thuyền hành vi. Cơ hồ không có nhận mảy may trở ngại, lưu tại trên thuyền sửa thuyền đều là chút phổ thông hải tặc. Thực lực tương đối yếu kém, đối mặt lúc này Rốt, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Ngược lại là chiếc này đủ để tại thế giới mới đi thuyền hải tặc. Bởi vì cực kỳ cứng rắn vật liệu, để hắn rất là bỏ ra mấy phần công phu, mới đem chỉnh thể kết cấu phá hư, kết thúc. Trên thuyền tất cả hải tặc hoảng sợ nhìn chăm chú. Rốt cầm kiếm đứng ở hư không bên trên, tắm rửa tại lôi đình bên trong, tựa như từ viễn cổ đi ra lôi thần. Nhất đao lưu thiên lôi thiết, ngâm, kinh thiên kiếm ngân vang vang vọng chân trời. Một đạo màu xanh thảm lôi đình kiếm khí đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Mang theo thế không thể đỡ, bá khí tư thái chém ngang mà ra. Chỗ đến, thuyền hải tặc bong tàu, phía dưới buồng nhỏ trên tàu, cùng cực kỳ cứng rắn xương rồng, đều bị bẻ gãy nghiền nát chém ra, lộ ra phía dưới mặt biển. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Vô tận dòng điện tại thân tàu bên trên tứ ngược, một mảnh cháy đen. May mà thế giới mới hải tặc phần lớn thể chất cường kiện, không đến mức bị tươi sống điện giật chết, nhưng cũng cơ hồ mất đi sức phản kháng, toàn thân tê liệt, không thể động đậy, chỉ có thể dùng vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem cái kia đảo đứng lơ lửng trên không tuổi trẻ thân ảnh. Đứng lơ lửng trên không, một kiếm thuyền đoạn, giờ khắc này, bãi biển chiến trường tĩnh như chết tịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nơi xa tắm rửa tại lôi đình bên trong cầm kiếm thân ảnh. Cái này mẹ nó thật sự là cùng chúng ta cùng giới quân dự bị. Quân dự bị nhóm hít sâu một hơi, khó mà tiếp nhận cái này làm cho người uể oải sự thật. Cường đại cỡ nào lôi đình chi lực cùng kinh người kiếm thuật. Nia chờ đám đội trưởng, trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc cùng rung động, phân phối nhiệm vụ lúc, còn có người đưa ra dị nghị, cảm thấy cần phải phái thêm mấy cái đội trưởng cùng đi đoạn tuyệt đường lui. Nhưng Nia chủ trương để rốt một người tiến đến, có thể trên thực tế, Nia bản nhân cũng kinh ngạc, nàng tin tưởng rốt có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng có thể hoàn thành xuất sắc như thế. Lĩnh ngộ lôi đình kiếm ý kiếm hào, lực phá hoại thật khủng bố, liền phía sau ngư nhân hách, câu là chờ quân cách mạng cán bộ, cũng không khỏi vì đó tán thưởng. Toàn bộ chiến trường, bị một kiếm này kinh sợ, đám hải tặc sĩ khí giảm lớn, từng cái ánh mắt né tránh, tựa hồ đang tìm đường lui, đáng chết. Slaughter sắc mặt khó coi, thấp giọng mắng một câu. Tại thế giới mới hải vực, cũng không đủ kiên cố thuyền, muốn ra biển, đơn giản chính là muốn chết. Vừa vặn trải qua trên biển tai nạn hắn, đối với cái này tràn đầy cảm ngộ, đường lui bị đoạn, bị nhốt đảo hoang tình trạng dưới, cũng là khơi dậy Slaughter sâu trong nội tâm hung tàn khát máu chi ý. Hắn rất rõ ràng, bực này thế lực lớn trụ sở bí mật, bị phát hiện. Tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu, lúc này phái ra những người tuổi trẻ này, chỉ là nghĩ luyện một chút binh mà thôi. Trước hết giết cái đủ vốn lại nói, Slaughter bỗng dưng hét lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tử chiến, đám hải tặc hơi chậm lại, bầu không khí bỗng nhiên thảm liệt, hiển nhiên đều hiểu lúc này tình trạng, cũng chính là ở thời điểm này, trên bầu trời. Một đạo óng ánh lôi đình kiếm khí, chợt từ trên bầu trời oanh kích mà đến, tựa như thiên thần hạ xuống thần phạt, có thể đem hết thảy hủy diệt. Muốn chết, Slaughter hừ lạnh một tiếng, đứng ở đại địa phía trên, căn bản khinh thường né tránh. Hắn bỗng nhiên đạp mạnh đại địa, đãng xuất một tầng vô hình khí lãng, sau đó cả người nhảy lên một cái. Chính diện nghênh đón tiếp lấy, hắn là thuần túy thể thuật cường giả, tôn trọng chính diện ngạnh hám, một khi quyết định chiến đấu, liền sẽ không có mảy may e ngại, lãnh khốc vô cùng. Uống, Slaughter hét lớn một tiếng, cổ động lực lượng toàn thân, sử dụng một loại nào đó lực bộc phát lượng thể thuật, đồng thời trên nắm tay mang theo như mực Haki Busosoku. Không có chút nào cuốn hút đánh vào kiếm khí phía trên. Oanh, lực lượng cuồng bạo bạo phát đi ra. Lôi đình kiếm khí hơi chậm lại. Sau đó sụp ra, văng khắp nơi, không gì hơn cái này. Slaughter cừng ngạo nghễ, nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, nụ cười của hắn liền ngưng trệ ở trên mặt. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, chỉ thấy kiếm khí kia vỡ nát chỗ. Vô tận dòng điện cuộn trào mãnh liệt mà ra, vào đầu chụp xuống, trực tiếp đem Slaughter bao phủ. A, khoảng cách quá gần, Slaughter hoàn toàn không cách nào né tránh, trực tiếp liền bị cái này dòng điện đốt bị thương, từng sợi tóc dựng đứng. Tôi luyện đến cực kỳ cường hãn thể phách đều cảm nhận được từng trận tê liệt nhói nhói. Hắn còn không có đem Busosoku tu luyện tới cứng lại cấp độ. không cách nào chống cự bực này toàn bộ phương vị tập kích. Sau một khắc, Slaughter liền bị kiếm khí còn sót lại lực lượng đánh rơi xuống, nện ở đại địa phía trên. Bất quá, hắn không hổ là chuyên tu thể thuật cao thủ, thể phách mạnh mẽ, sinh mệnh lực kinh người, chỉ là thoáng chậm một chút, liền đứng lên, chỉ là bề ngoài xem ra có chút chật vật, không chỉ có trở thành bạo tạc đầu, trên da cũng có chút đen nhánh vết tích, bị dòng điện bổ sung nhiệt độ cao đốt bị thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.